Chương 2972, Ân Nguyên Dực muốn cưới ma tộc công chúa, tam, thỉnh cầu phiếu phiếu. Lại nói tiếp, hai nhà chúng ta chính là chính mình nhân, lão hủ khách khí với các ngươi chú đáo, không phải phải sao trước cộng đồng đối kháng cực vực cùng san quỷ trong chiến đấu, ma tôn cùng chư vị tướng quân, đều đối với ta U Minh vực chăm sóc có thêm, chúng ta vực chủ cùng thiếu chủ vẫn là cảm giác sâu sắc ân đức, nay cũng biết, ma tộc cùng chúng ta U Minh vực đáng hỏi, là phát ra từ thật lòng. Nay nghĩ đến, lúc trước ngược lại là chúng ta vực chủ cẩn thận quá mức cẩn thận, thế cho nên nói tới đây, Vũ Thần dừng nói chuyện, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Thiên Hà một đôi đồng lăng mắt to chừng hắn, có chuyện liền nói, có dám mau thả lão tử phiền nhất các ngươi này cố làm ra vẻ bộ dáng Tuyết Cơ cũng không nhịn được cười lên khanh khách. Vũ Thần đại nhân nói nhiều như vậy, không phải là vì giải thích mặt lời nói sao như vậy ấp há ấp úng, cũng không phải là muốn lạt mềm buộc chặt. Chờ chúng ta tới hỏi đi rượu đồng chẳng biết lúc nào trong tay đã muốn hơn một cái bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, lười biếng nói, nếu Vũ Thần đại nhân không muốn nói. Chúng ta liền đừng nghe Vũ Thần tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra đến. Hán đường đường U Minh vực trưởng lão, Ân Vô Cực bên cạnh tâm phúc, khi nào bị người như vậy oán giận qua trong lòng đem ma tộc này đó thô tục, vô lễ, ngu xuẩn người dã man mắng cầu huyết lâm đầu. Trên mặt giả cười cũng cơ hồ quải bất trụ. Vẫn là Mục Lưu Vân bước lên một bước, thay hắn giải vây, chư vị tướng quân có sợ không biết, ngày đó đính hạ hôn ước là lúc, vực chủ cũng không biết ma tôn hay không có thành ý, cho nên lựa chọn đính hôn nhân tuyển thời điểm, quá mức qua loa. Tuy người nọ cũng là vực chủ nhi tử, nhưng vô luận thiên tư, năng lực, tướng mạo, đều là so ra kém Nguyên Dực thiếu chủ. Nay vực chủ cảm niệm ma tôn cùng ta U Minh vực kết minh thành khẩn tấm lòng son, trong lòng ấy nấy. Cố ý tính toán đem cùng ma tộc công chúa ký kết hôn ước nhân tuyển, từ nguyên bản đổi thành Nguyên Dực thiếu chủ. Từ nay về sau, ta U Minh vực cùng ma vực, đem vĩnh kết hai họ chi hảo. Lời này vừa nói ra, Ban Lan cung chung một trận rối loạn. Hàn Dạ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau thật sâu nhíu mi. Ân Nguyên Dực muốn cưới ma tộc công chúa này được cùng Ân Vô Cực tùy tiện một cái tư sinh tử cưới ma tộc công chúa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phải biết, Ân Nguyên Dực là ván đã đóng thuyền U Minh vực tương lai vực chủ. Hơn nữa nay đã muốn nắm giữ tam giai minh âm thánh diễm. Hắn như cưới ma tộc công chúa, kia U Minh vực cùng ma vực liên minh đem không gì phá nổi. Cũng không phải là nói ma tộc công chúa là phàm nhân tu sĩ sở sinh, mà lưu lạc bên ngoài sinh tử không biết sao Ân Nguyên Dực như thế tự cho mình siêu phàm chi nhân, như thế nào sẽ đồng ý cưới ma tộc công chúa đâu đừng nói Hàn Dạ một bước, ở đây ma tu cùng linh tu. Nghe được này đoạn thoại cũng có chút ngây ngẩn cả người. Yêu Đao lại là nhíu mi lạnh lùng nói, đổi mới công chúa hôn khế nhân tuyển các ngươi, trải qua ma tôn đồng ý sao như thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thiếu chủ, còn không xứng với các ngươi ma tộc công chúa sao Ân Nguyên Dực đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Kia vẻ mặt tự phụ lại cao cao tại thượng, phảng phất hắn nguyện ý cưới ma tộc công chúa, chính là lớn nhất bố thí bình thường. Tính tình tối bạo Thiên Hà lập tức liền nổi giận. Chỉ là, còn không đợi hắn đập bàn đứng lên, liền bị cẩn thận Tuyết Cơ giữ chặt. Nơi này là Ban Lan Cung, là tu di giới tử không gian. Bên trong hết thảy pháp tắc, cơ hồ là từ giới tử chủ nhân toàn quyền trưởng khống. Bọn họ mệnh, nhưng là nắm tại U Minh vực mọi người trong tay. Ân Nguyên Dực thấy bọn họ không nói lời nào, vẻ mặt càng phát đắc ý. Huống chi, người khác không rõ ràng, các ngươi bốn chẳng lẽ còn không biết. Cùng ma tộc công chúa ký kết hôn khế là cái gì ngoạn ý sao bốn này mấy chương nội dung đều là cho nam chủ, tiểu bảo cùng ma tôn phô trương, đối với hậu tục tình tiết phát triển rất trọng yếu, các bạn nhất định phải kiên nhẫn nhìn xuống Nga. Mặt khác tháng này sẽ có đại gia cho tới nay chờ đợi bạo càng, vì thế A Tử đang cố gắng gõ chữ tổn cảo chung, các bạn nếu như có thể đầu cái phiếu phiếu cổ vũ hạ A Tử, vậy thì càng tốt hơn.